Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, Nhiếp Vân Xuyên cũng đã trọng sinh rồi? Người bình thường đều sẽ nghĩ vậy. Nhất là khi nữ chính ban đầu Khương Vân Giảo cũng là người trọng sinh. Thẩm Nhược Kiều gọi hệ thống trong đầu. Tiểu T, Nhiếp Vân Xuyên cũng trọng sinh sao? Hoặc là xuyên sách, anh ta có bàn tay vàng, đặc biệt nào không? Chẳng hạn như cũng ràng buộc với một hệ thống. Giờ cô mới hiểu cảm giác, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của Khương Vân Giảo khi lần đầu gặp cô. Dù ngạc nhiên, Thẩm Nhược Kiều cũng không sợ hãi gì, vì cô chẳng có ý định lợi dụng Nhiếp Vân Xuyên. Cô có thể có ý xấu gì được chứ? Cùng lắm chỉ là thi thoảng thu thập điểm cảm xúc từ nhóm nhân vật chính mà thôi. Hệ thống Tiểu Tê trả lời. Qua cảm nhận ban đầu, Nhiếp Vân Xuyên không có hệ thống nào cả. Tuy nhiên, để xác định rõ anh ta có phải trọng sinh hay là linh hồn đến từ nơi khác, cần kiểm tra thông tin linh hồn nam chính Nhiếp Vân Xuyên. Chi phí 5.000 tệ hệ thống. Có muốn đổi không? Khi rời khỏi Đồng Thành, tài khoản của Thẩm Nhược Kiều có 17.000 điểm cảm xúc. Qua mấy ngày tích lũy, đã tăng lên hơn 25.000 điểm, còn khá xa mới đạt 100.000 điểm cảm xúc để nâng cấp hệ thống lên cấp 3. Dùng hết điểm cảm xúc rồi từ từ tích lại sau cũng được. Kiểm tra kỹ nguồn gốc của Nhiếp Vân Xuyên vẫn là điều cần thiết. Thẩm Nhược Kiều nói, đổi, hệ thống Tiểu Tê nhanh chóng trừ 5.000 điểm và bắt đầu rà quét linh hồn của Nhiếp Vân Xuyên. Rà quét kiểu này không xâm phạm riêng tư của anh ta, nhưng có thể xác định liệu linh hồn của anh ta có phải là nguyên bản, mạnh yếu ra sao, qua đó biết anh ta có phải người xuyên không hay trọng sinh không. Chẳng hạn, Thẩm Nhược Kiều từ thế giới bên ngoài đến đây, nhờ năng lượng từ hệ thống mới có thể hoàn toàn phù hợp với cơ thể này. Những người chỉ xuyên linh hồn mà không có sự trợ giúp của hệ thống, khả năng phù hợp trên 90 đã là tốt rồi. Khương Vân Giảo trọng sinh, cơ thể 18 tuổi nhưng linh hồn đã 50, nên linh hồn đã bắt đầu suy yếu. Mức phù hợp với cơ thể là 94. Nhược điểm khi linh hồn và cơ thể không phù hợp 100% là sau khi bị chấn thương ở đầu, họ dễ rơi vào trạng thái hôn mê lâu dài và khả năng trở thành người thực vật cao hơn bình thường. Thẩm Nhược Kiều của thế giới này xuyên đến tương lai, nếu không có hệ thống hỗ trợ thì phải hôn mê 1-2 tháng, đợi khi độ phù hợp đạt trên 90, mới tỉnh lại. Một lát sau, hệ thống Tiểu Tê nói, qua kiểm tra kỹ, linh hồn của Nhiếp Vân Xuyên là nguyên bản và có độ mạnh phù hợp với cơ thể. Không phải xuyên không, cũng không phải trọng sinh. Tuy nhiên, trong linh hồn anh ta có một ít sóng năng lượng từ phân thân ý thức của thế giới. Thẩm Nhược Kiều nghe vậy cảm thấy mơ hồ. Phân thân ý thức của thế giới là gì? Hệ thống Tiểu Tê giải thích. Ý thức của thế giới đang ngủ, nhưng có nhiều phân thân theo dõi các động thái thế giới, hoặc là quan sát những điều chúng quan tâm. Việc tôi đưa linh hồn của cô xuyên vào thế giới này là nhờ được phân thân ý thức số 2333 của thế giới cấp phép. Tôi còn phải dâng cho nó một ít năng lượng. Chính vì sự xuất hiện của cô, phân thân số 2333 đã chú ý đến Khương Vân Giảo, một người trọng sinh. Nhận thấy Khương Vân Giảo định lợi dụng kiến thức tương lai để cướp người yêu của người khác, số 2333 khó chịu. Nên vào đêm Khương Vân Giảo mới xuống nông thôn và tiếp cận Nhiếp Vân Xuyên. Nó đã dùng phương pháp cảnh trong mơ để cho Nhiếp Vân Xuyên thấy cốt truyện gốc. Thẩm Nhược Kiều, bàng hoàng, JPG, mờ mịt, JPG, thế nhưng, với tư cách là một độc giả lâu năm, sau giây phút ngạc nhiên, Thẩm Nhược Kiều nhanh chóng chấp nhận diễn biến kỳ diệu này. Phải nói rằng, phân thân ý thức số 2333 của thế giới làm rất tốt. đúng là phải cho Nhiếp Vân Xuyên thấy rõ bộ mặt thật của Khương Vân Giảo. Cách chương